sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao lời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời em Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc đời này có những cái mà mình không hiểu được. Mình ngồi, mình nghĩ, mình suy, mình tưởng nó là thế này, nhưng mà thực tế nó lại là thế khác. Giống như là những người, các bạn trẻ ở đây, các bạn chưa có yêu, ai đã yêu rồi giơ tay, ai đã có kinh nghiệm tình yêu rồi giơ tay. Ồ, mãi từ xa cũng có những bạn giơ tay và cười rất là tươi. Vì nếu mà có kinh nghiệm tình yêu thì mình sẽ có những cảm nhận mà những người chưa yêu không thể nói được. Còn có nói thì cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, chứ còn thực tế nó khác lắm. Cho nên thưa anh chị em, bản thân tôi cũng thấy, cảm nhận được một cái điều, đó là lời Chúa ngày hôm nay nói rằng là có nhiều điều con chưa lĩnh hội được, nhưng mà khi Thần chân lý đến, Người sẽ dạy cho các con biết tất cả sự thật. Có những điều mà bây giờ mình chưa cảm nhận được, nhưng mà rồi mình cầu nguyện qua một thời gian thì Thánh Thần sẽ soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ mình biết thế nào là sự thật. Cách đây 10 năm tôi làm gì biết về lòng thương xót của Chúa. Tôi còn cười nhạo người khác là chẳng khác. Cái gì mà cầu nguyện giang tay, cái gì mà vì cuộc khổ nạn, cái gì mà chuỗi lòng thương xót, mình không hiểu, mình không biết. Rồi hoặc là mình nghi ngờ, hoặc là mình chế nhạo, hoặc là mình thờ ơ, hoặc là mình chống đối. Ghê gớm nhất là cái sự chống đối. Vì lúc đó mình chưa được Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, dạy bảo. Vì lúc đó mình chưa được Chúa sở chạm, chưa được đụng chạm vào trái tim giàu lòng thương xót của Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu tỏ cho mình thấy một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Thưa anh chị em, lúc đó tôi cũng nghi ngờ, tôi cũng nhạo báng, tôi cũng chống đối, vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi Chúa sở chạm, Chúa chụp lấy mình và Chúa đưa mình vào trong lòng thương xót của Chúa. Bằng những biến cố trong cuộc sống của mình, bằng những con người mà mình gặp gỡ, mình tiếp xúc, bằng những điều mà ngày xưa mình không nghĩ tới, không tưởng tới, thì Chúa cứ cho mình dần dần lộ ra, lộ ra, lộ ra. Và có điều mà tôi thấy rõ ràng là quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa trong việc mà mình được đưa vào lòng thương xót của Chúa. Anh chị em nhìn sang bên tay trái của anh chị em đi, nhìn sang, nhìn sang bên tay trái của anh chị em, có thấy gì không? Người ở ngoài xa có thấy gì không? Thấy gì không ạ? Tượng lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy Chúa đứng chơi bơi ở trên cái bục gỗ ở giữa trời, chung quanh là bóng đen, là mái nhà tranh, là sương, là gió, là bụi. Ở dưới chân Chúa là cái bục gỗ thô sơ và mấy sợi dây nó cột vô đó. Chúng tôi sợ Chúa rớt rồi cột Chúa lại. Thưa anh chị em, Chúa chỉ muốn nhảy xuống mà mình cột chân Chúa lại nó không chừng nữa. Thưa anh chị em, bây giờ thì mỗi lần nhìn thấy tượng lòng thương xót Chúa hay là bất cứ ở đâu thì tôi cảm nhận được rằng Chúa thực sự đang sống động. Mà trong bài tin mừng Chúa Giêsu nói rằng bây giờ có nhiều điều con chưa cảm nhận được đâu, rồi Thánh Thần sẽ đến làm cho con cảm nhận được điều đó. Suốt 10 năm rong ruổi dấu chân lòng thương xót Chúa từ Nam chí Bắc, rồi ra hải ngoại, trở về Việt Nam, cuối cùng thì Chúa đưa tôi đến mảnh đất này, mảnh đất gọi là giáo điểm tin mừng. Thưa anh chị em, tôi cũng đâu hình dung ra nó như thế nào, chỉ biết một điều đó là Chúa bảo đi thì đi. Rồi qua Đức Tổng Giám Mục, Ngài nói nguyện vọng của cha là gì? Con muốn đến vùng sâu vùng xa, con muốn đến chỗ nào mà xa nhất, nghèo nhất, khó nhất, mà không ai muốn đến nhất thì con đến. Để làm gì? Mục đích duy nhất của con là vì con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của con, trên con người tội lỗi này, trên con người yếu đuối này, trên con người bất toàn này. Và con muốn nói cho những người mà họ đang cảm thấy rằng họ ở đây xa quá, sâu quá, nghèo quá, khổ quá, khó quá, nhưng mà họ đâu biết rằng chính họ ở cái chỗ chúng này thì lòng thương xót của Chúa đổ tràn. Họ những người ở trên cao, những người ở thành phố, những người ở chỗ văn minh nó cao quá, ơn thánh của Chúa xuống nó tuột đi, đâu có thấy. Hiện nay họ còn đang ngồi ở trong nhà hàng 5 sao, làm sao họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa? Hiện nay họ còn đang làm ở trong những night club, rồi thì disco test, rồi thì đủ thứ hết, làm sao họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa ở nơi chúng này, sâu thẳm này, ở vùng sâu này? Lòng thương xót của Chúa đổ tràn. Anh chị em cứ nhìn coi, một Chúa Giêsu dầu lòng thương xót, đâu có bệ cao, đâu có đá hoa cương, đâu có chễm chệ ở trên ngai với nhang đèn khói nghi ngút inh ỏi và cờ quạt chống lọc, Chúa ngự ở đó đâu. Hôm nay ai là người nhìn thấy Chúa đứng ở đó xin giơ tay? Ai là người nhìn thấy Chúa đứng ở đó xin giơ tay? Hallelujah! Một tràng tay thật lớn thưa anh chị em. Vì thực sự hôm nay Chúa đang hiển hiện ở đó đó. Mà có khi mình không nhận ra, mà có khi mình không nhận ra, mình cứ nhìn như là một ngày như mọi ngày, hoặc là mình cứ người đi qua đời tôi không thấy gì, sao người đi qua đời tôi. Chúa đi qua cuộc đời của mình và Chúa dừng lại ở đây. Chúa dừng lại ở giáo điểm tin mừng này để nói với chúng ta, những người anh chị em ở đây và những anh chị em từ nơi khác đến. Hôm nay những anh chị em nào từ những tỉnh thành xa xôi khác đến đây xin giơ tay. Wow, một tràng pháo tay thật lớn chào mừng những anh chị em từ những tỉnh thành khác đến. Chú còn ở đâu? Ở mãi Bùi Chu miền Bắc. Ở Bùi Chu miền Bắc, xin những anh chị em Bùi Chu miền Bắc đứng lên cho mọi người chúc mừng những anh chị em Bùi Chu miền Bắc. Rồi. Chú còn ở đâu? Hả? Ở Ninh Bình à? Ở Cà Mau à? Hóc Môn à? Ở Ninh Bình à? Rồi Ninh Bình, Hóc Môn, Cà Mau, Cần Thơ. Wow, cho một tràng pháo tay chào mừng tất cả những anh chị em đấy. Thì chúng ta thấy rằng là có khi những người ở nơi khác họ không hiểu rằng là cái giáo điểm tin mừng là cái gì nhỉ? Ở đây là cái gì mà người ta kéo đến nhỉ? Ở đây là cái gì mà người ta đến người ta cầu nguyện nhỉ? Ở đây là cái gì mà người ta được ơn như vậy? Thưa, tất cả là ân huệ từ lòng thương xót của ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. đến trên những con người mà lúc nãy ta hát, con người có là gì mà Chúa phải bận tâm, con người có là gì mà Chúa phải để ý, thưa chả là gì, nhưng lại là đối tượng của lòng thương xót của Chúa. Con người ta không là gì cả, nhưng mà chính khi ta biết mình không là gì thì mình mới là gì trước mặt Chúa. Còn mình nghĩ rằng ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia, ta là ông này, ta là bà nọ, ta là đứng này, ta là bậc vị vọng này, ta là bậc trọng vọng này, thì thưa anh chị em, Chúa bảo thì mày muốn làm gì mày làm. Được bao nhiêu người để ý rồi, bao nhiêu người quan tâm rồi, thôi không cần ta nữa thì thôi, ta đi tìm những con người không ai để ý, không ai quan tâm. Và ở giáo điểm Tin Mừng này, mấy người biết đến, có mấy người quan tâm, ấy vậy mà Thiên Chúa lại quan tâm. Hallelujah. Ấy vậy mà Thiên Chúa lại đổ ơn, ấy vậy mà lại Thiên Chúa lại kéo những con người từ xa đến đây để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Đấy là điều mà chúng ta không thể tưởng được, ta không nghĩ được, ta không hiểu được. Lúc mà Đức Tổng bảo tôi đi xuống chỗ này, tôi bảo thì con đi, mà đến đây mình đâu biết mường tượng là như thế nào. Mình cứ tưởng là một sứ đạo hay là một họ đạo, mà đây là không sứ đạo, không phải họ đạo, mà là một giáo điểm. Lúc sáng có anh bạn đến đây nói thì cha cần thợ hồ, chú con đến đây làm công quả ngày, hai anh bạn đến làm. Còn thưa cha, ở đây được mấy ngàn giáo dân, rồi thưa cha ở đây bao nhiêu hội đoàn, rồi thưa cha ở đây, bảo ở đây chỉ có vài giáo dân, ở đây cho có mấy họ đạo ở chung quanh này, nhiều hàng xóm người giáo dân không, bảo có giáo nào, bảo người sát vách tôi là một gia đình Phật giáo, người bên phải tôi là một gia đình Lương giáo. Và những cái người mà làm công việc ở đây là ở có khi ông trùm, ông tránh, ông quản gì đó ở xa cách cả cây số, rồi họ lại là những người mà chả có ai là có nhà có cửa ở đây cả, toàn là tạm trú, toàn là ở thuê, toàn là ở mướn thôi. Ấy như vậy mà lòng thương xót Chúa lại đến, bảo vậy thưa cha, cái nhà thờ này bé quá thì cha cứ kêu gọi người ta đi. Con thấy mấy cha khác vừa kêu gọi các là người ta đóng ở mầm, bảo thì anh ra anh kêu gọi giùm tôi thử có ai đóng không. Họ cứ nghĩ rằng là phải to lớn, họ cứ nghĩ là phải nhiều tiền, họ cứ nghĩ là phải lắm của. Tôi bảo Chúa đâu cần cái đó, Chúa đâu cần cái đó. Ba ngôi Thiên Chúa tìm chỗ nào mà ngự? Có nhà lầu không? Có xe hơi không? Có biệt thự cao tầng không? Có tòa nhà sang trọng không? Ba ngôi Thiên Chúa đến ngự ở đâu? Ngựa đâu? Ba ngôi Thiên Chúa, Chúa sinh ra ở hang bỏ lừa, còn ba ngôi Thiên Chúa đi xuống. Và ngày ngựa đâu? Ngựa đâu? Ở giáo điểm Tin Mừng à? Ôi giời ơi, ngày ngựa ở giáo điểm Tin Mừng còn to, còn nhỏ hơn nữa, còn tệ hơn nữa, nghèo hèn hơn nữa, ngày ngự ở đâu? Đây đây đây, bà này, bà nói, đây, bà đứng đây, bà nói coi, nó ba ngôi Thiên Chúa ở đâu, bà nói to cho mọi người nghe coi nào. Thưa cha, người ngự ở trong lòng chính tâm hồn chúng con. Ô, một tràng pháo tay thưa chị em. Đấy, cái nó nhỏ, nó nghèo, nó hèn đến mức độ là trong tâm hồn của mình, trong tâm lòng của mình, mỗi người chúng ta đều là những con người tội lỗi, đều là những con người yếu đuối, đều là những con người bất toàn. Ấy vậy mà ba ngôi Thiên Chúa ngự. Vâng. Rồi bà từ đâu đến? Thưa cha, con ở giáo phận Bùi Chu. Rồi hôm nay ba ngôi Thiên Chúa đưa bà đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con chưa biết, vì là lần đầu tiên con mới được đến đây một lần, ngày hôm nay con chưa biết mà sự gì. Thì vâng, thì con đi lễ ngày Chủ Nhật thì con ước ao được gặp cha, thì là họ mách cho con là nay lễ ở đây là mẹ con tới đấy bằng ấy, con trai con gái con rể của con ấy, nào mắt cho con đến, thì con đến thì con chưa được gặp cha bao giờ. Này Chúa tôi, hôm nay con được gặp cha, con sung sướng lắm cha. Thưa anh chị em, bà ấy chỉ mới gặp một cái ông cha quèn nhất thế giới, nghèo nhất thế giới mà cũng hèn hạ tội lỗi nhất thế giới mà bà còn sung sướng như vậy. Vâng. Huống chi là bà ấy gặp một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thì còn sướng cỡ nào. Bà gặp tôi bà sướng như vậy, tôi chỉ cho bà biết tại sao bà sướng. Bà sướng là vì tôi đã được gặp đấng giàu lòng thương xót, cho nên bà đến với tôi chỉ cho bà cái sung sướng vô cùng. Còn tôi chả là gì đâu bà ơi, hãy đến với đấng giàu lòng thương xót, hãy đến với một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót và tràn đầy Thánh Thần lòng thương xót đến trên mình, như vậy mình mới cảm thấy là hạnh phúc đích thật. Chứ còn nếu mà anh chị em đến đây để kiếm cái gì, để tìm coi có đền nào to sang trọng có không? Không. Anh chị em đi tìm coi có cái tháp chuông cao tới 7 cái chuông Đô Rê Mi Fa Sol La Si có không? Có. Tôi mới treo cái chuông nó bằng cái nắp vung đó. Nó ở trên dưới cái bồn nước ấy, kéo nó cũng còn keng được mấy tiếng. Chỉ có vậy thôi. Rồi chị em đến đây có thấy được những cái tượng đài to sang trọng nghi ngút đầu gành tỏa khói hương có không? Không. Những cái mà mắt thấy không, những cái mà mình cảm nhận được là nơi chính tâm hồn của mình, khi mình đến đây mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cái điều đó mới là điều quan trọng. Mà cảm nhận được rằng ba ngôi Thiên Chúa yêu thương mình, ban tràn đầy ơn phúc xuống cho mình, đó mới là điều hạnh phúc. Và dù là có từ Bùi Chu, dù có từ Cà Mau, chị Cà Mau phải không? Đấy đây, Cần Thơ lên đây, Bến Ninh Kiều không? Có Bến Ninh Kiều, Cần Thơ lên đây coi. Rồi Ninh Bình đâu? Rồi lên đây Ninh Bình, Cần Thơ, Ninh Bình. Quay Đắk Lắk không? Thế ra có con gái từ Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh hả? Rồi lên đây Quảng Ninh. Lên đây. Rồi con Cần Thơ, con đã biết gì về lòng thương xót Chúa, về ba ngôi Thiên Chúa, nói cho mọi người. Sao con đến đây? Dạ có lần con ở cái trạm bên chồng và ở Sài Gòn, con lên chơi thì nghe nói cha ở nhà thờ Chí Hòa, con đi được hai lần, lần thứ ba đi về và đi bên Mỹ, nên con lên một lần sau là không còn nữa. Mấy năm sau con không biết kiếm cha ở đâu. Rồi có mấy tháng, hai tháng rồi mẹ con bệnh tim, rồi nằm bệnh viện Cần Thơ, rồi cho con hay là nữa 12 giờ đêm con về con nuôi mẹ con một tuần. Thì lúc đó là con có bà ở gần hàng xóm bật cái máy, bà mới nghe nói là thôi mẹ con già 83 tuổi rồi, cho con cái máy về con cho mẹ con nghe. Thì mẹ con lúc đó ở nhà thương thì không có nghe được, thì con nuôi một tuần rồi mẹ con về, mẹ con hơi lẫn, mẹ con chửi ba con rất là nhiều trong vòng 3 ngày 4 ngày, ba con ra bờ ở không dám vô nhà. Rồi nắng dữ lắm. Mẹ con chửi ba con hay dạ, là ba con chửi mẹ con? Chửi ba con. Hả? Bà mẹ con chửi ba con suốt ngày suốt đêm. Rồi con năn nỉ, con muốn khóc luôn. Con nói mẹ ơi, mình có đạo mà ba có lỗi gì lại hồi xưa đó, mẹ tha thứ đi, để mẹ có gì mẹ phải là ăn năn kịp. Thế mẹ nói con chửi ba chết chết luôn. Cái con khóc luôn, con không biết làm sao bây giờ. Cái con thì ở có chồng Sài Gòn, con lên ở Sài Gòn giảng như con đi làm mướn thôi, con như quê con ở Cần Thơ. Thì ngày đó con mới trở về Sài Gòn nữa, thì con đêm đó con cầu nguyện, con nói giờ mấy bữa mẹ con nghe máy thì mẹ con trong xưa có thắm. Cái con mấy gì ở Sài Gòn á, nhưng lúc đó là vì con ở bên Mỹ có gửi về Đức Mẹ mà Fatima trên cái đầu có cái mão và mũ á, nói là linh lắm, uống hết nước thánh cách đây mười mấy năm rồi. Con mới lấy nước thánh đó con đổ vô cái chai Đức Mẹ đó, cái con đọc kinh cầu nguyện xong mới con cho mẹ con uống trong hai ngày đó. Và mẹ con nghe máy thì tự nhiên á, bốn ngày sau đó ba con hả kêu nói ba vô nhà mẹ con đó hả, tự nhiên nhớ ba mà đi kiếm ba ngoài bờ, thôi ba ở trong nhà đi. Thì trong hai ngày đó mẹ con nghe máy và ba con vô nhà nằm với mẹ con, mẹ con nằm trên võng, ba con nằm dưới đất. Rồi trong vòng mấy bữa đó mẹ con không còn chửi nữa, tới bây giờ em con điểm lên là mẹ mình nhờ nghe máy giờ mẹ mình ngủ không chửi ba nữa. Chị nói về cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa phải không? Dạ phải. Vâng. Đây là cái máy nghe dặn lòng thương xót của Chúa, gửi tặng cho chị, rồi gửi tặng cho tất cả những anh chị em từ Bùi Chu, rồi từ Ninh Bình, rồi từ Quảng Bình, rồi những anh chị em ở những nơi xa, chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em mỗi người một cái máy khi mà đến đây. Vì chị đang nói về cái chuyện là người vợ, tức là mẹ mẹ của chị ấy, là vợ của bố chị ấy, có đúng không? Có đúng không? Mà tôi thì tôi chỉ tôi nhận được rất là nhiều cái tin nhắn là cha ơi, là chồng con nó chửi con, chồng con nó đánh con dữ lắm. Lần đầu tiên tôi mới nghe một cái câu chuyện là cha ơi, mẹ con chửi bố con 3 ngày phải không? Và mẹ con bảo là chửi cho đến chết rồi mới thôi. Và mẹ con thì nằm trên võng mà bố con thì nằm dưới đất. Như là ba ngã ngoài bờ, không vô được, nó vô là mẹ con quánh, không cho vô nhà. Ba con nằm ngoài bờ trời nắng chang chang vậy đó mà không thể vô được. Nếu vô là mẹ con ngược, mẹ con đi chậm lắm nhưng mà lấy cây mẹ con khoan. Rồi cái ngày đó cái con mới năn nỉ mẹ con nghe máy 2 ngày, tự nhiên ba con vô thì mẹ con, ba con nói chuyện thì mẹ con nằm trên võng băng nằm cái đất, là trong mấy ngày sau là ba con là coi như vô nhà được ở luôn. Có tới giờ em không bị lên là ba con không bị chửi nữa, mà không phải mẹ con chửi một lần thôi, cả mấy năm nay là thuộc lại gọi siêu chửi. Thưa anh chị em, dù mình có siêu chửi nhưng mà Chúa vẫn quyền năng hơn. Lòng thương xót của Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hoạt động qua một cái vật mà anh chị em thấy là nó chẳng là gì cả. Thưa anh chị em, chỉ là một cái máy với 500 bài giảng lòng thương xót Chúa ở đây. Và Chúa dùng cái máy này, những cái vật vô tri vô giác này để truyền hồn vào trong đó qua những lời giảng, qua những chứng nhân ở trong đó. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được cái Chúa tỏ lộ quyền năng ngày hôm nay kỳ diệu là như vậy đấy. Ai mà có thể ngờ được, không ai có thể ngờ được Chúa làm những cái điều. Trời xanh ơi, ơi trời xanh, trời xanh tường thuật vinh quang của Chúa, ngày và đêm hãy truyền rao những việc kỳ diệu Ngài làm. Tại sao trời xanh có thể tường thuật vinh quang của Chúa? Tại sao ngày và đêm có thể loan truyền những điều kỳ diệu Ngài làm mà con người lại lặng thinh, mà con người lại nín thinh, mà con người lại câm nín, không dám loan truyền, không dám làm chứng, không dám loan báo về quyền năng lòng thương xót của Chúa cho người khác? Chúa lại sai một cái người từ mãi Cần Thơ, vùng sâu vùng xa, đến vùng xa vùng sâu này để mà nói cho những người thành phố, nói cho cả thế giới ngày hôm nay, truyền rao những điều kỳ công của Chúa. Chúa đã thương ban cho người làm bằng chứng tình yêu quang vinh, bằng chứng tình yêu của lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, còn con Ninh Bình có gì lạ kể cho mọi người nghe anh Ninh Bình? Dạ con ạ. Dạ thưa cha, là con ấy. Dạ thưa cha, con thì ở quê hương ấy thì con cũng vô đây mới được 2-3 ngày thôi. Là con chắc nay là ngày đầu tiên con được đến dự thánh lễ ở giáo phận, cho nên con thì 2-3 hôm nữa con lại phải ra Bắc rồi. Con vào được mấy hôm nay con được đi lễ ở đây thì con rất vui mừng đến với tin mừng ở đây. Và con cũng cảm nhận từ cha giảng đạo là thấu thiết cho tất cả mọi người, con rất vui ạ. Chỉ cần một dấu chứng này thôi, chỉ cần một lời làm chứng là con đến giáo điểm tin mừng và con rất vui. Thế là hallelujah. thì khi mà đến đây mà không vui thì không thể làm chứng được, không thể cao rao những điều kỳ diệu Chúa làm được. Cho nên chị em đến đây dù là buồn, dù là chán, dù là thất vọng, dù là ngã lòng, nhưng khi mình đến đây mình thấy wow, vui quá. Mà cái niềm vui ấy không phải là niềm vui hời hợt của những cuộc trình diễn, của những cuộc biểu diễn, của những ăn nhậu, của những hào nhoáng bên ngoài, mà niềm vui sâu lắng. Niềm vui sâu lắng ấy nó làm cho người anh em này từ Ninh Bình vào đây và nói rằng con ra về con thấy vui. Nếu người ta hỏi chỉ thấy rằng, chỉ biết rằng tôi đến giáo điểm tin mừng, đúng là tin mừng vì đến đây thấy rất vui. Tin mừng mà không vui thì còn gì là gọi là tin mừng, thế không ạ? Cho nên anh chị em ở đây, thưa anh chị em, mình nghèo, nghèo dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Dù nghèo mà vui hay bạn, cái đấy nó ngang thì ngang, biết là vui thì thôi, hát hay hát đúng mà không vui thì ăn thua cái gì. Phải không thưa anh chị em, không ai vỗ tay khen mình thì tự mình khen mình mà cho có tay đi có sao đâu. Rồi bây giờ thì anh đi về và gửi tặng anh cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Ở trong này ghi lại những điều kỳ diệu Chúa làm. Mỗi tháng chúng tôi ghi lại những điều kỳ diệu Chúa làm nơi lòng thương xót của Chúa trong những người Việt Nam, cũng như những người ở hải ngoại, những người Công giáo, cũng như những người Lương giáo, những người ở thành phố, cũng như những người miền quê, để loan truyền những điều kỳ diệu Chúa làm trong tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Xin gửi tặng các anh chị em, gửi tặng anh chị em. Rồi thứ ba nữa là cái CD hay 10 bài giảng lòng thương xót Chúa trong những ngày ở giáo điểm tin mừng này. Khi mới đến đây tôi có biết làm cái gì bây giờ, mọi cái nó còn hoang sơ, mọi cái nó còn hoang vu, mọi cái nó còn hoang vắng. Ba cái hoang là mình thấy mình thành nhà hoang rồi, hoang sơ, hoang vu và hoang vắng, không biết làm gì cả. Thực sự thưa anh chị em, đến đây không biết bắt đầu từ đâu cả. Thưa anh chị em, xin cha sở hướng dẫn, xin cha sở chỉ dẫn với kinh nghiệm 40 năm loan báo tin mừng của Ngài, rồi cầu nguyện khẩn thiết với lòng thương xót của Chúa, rồi nhờ chính các anh chị em ở đây hướng dẫn. Thực sự tôi là ma cũ hay ma mới? Ma mới mà người ta bảo là ma cũ, bắt nạt ma mới. Sơ này ma cũ này, ông trùm là ma cũ này, rồi mấy chị em ma cũ. Nhưng mà lại ma cũ không bắt nạt ma mới, mà ma cũ lại thương ma mới mới sướng chứ. Đó là lòng thương xót của Chúa thôi, chứ còn nếu mà không thì làm gì mà có, thưa anh chị em. Và chính điều đó tôi mới cảm nhận được rằng là ba ngôi Thiên Chúa tuyệt vời như thế nào. Vì vậy mà tôi ghi lại những lời chia sẻ, những cảm nghiệm trong những ngày đầu tiên tại giáo điểm tin mừng này trong CD Nhật Ký Giáo Điểm Lòng, với những bài giảng lòng thương xót của Chúa. Anh đi về và anh loan truyền những điều kỳ diệu Chúa làm tại cái xó xỉnh này, tại cái hốc Bà Tó này, tại cái nơi vùng xa vùng sâu này. Còn con ở Quảng Bình phải không? Con ở Quảng Ninh ạ. Dạ thưa cha, hôm nay con đến đây với lòng thương tin tưởng của con, là con ước ao con được gặp cha và xin cha cầu nguyện cho gia đình con. Con là lấy chồng ngoại giáo, người con cứng lòng không tin, thì con xin cha cầu nguyện cho con để cho anh ấy được trở về với lòng thương xót của Chúa. Con có biết là muốn cho người ta trở về với lòng thương xót của Chúa thì con phải làm gì không? Dạ con phải hăng say cầu nguyện ạ. Đúng rồi thưa anh chị em, muốn cho người ta trở về với lòng thương xót của Chúa, mình phải hăng say cầu nguyện. Hăng say cầu nguyện có nghĩa là mình cầu để mình cảm, mình nhận biết được lòng thương xót của Chúa thực sự nơi mình. Rồi lúc đó mình mới có thể làm cho người khác cảm nhận được. Nếu mà tôi không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì tôi về đây chẳng có ai đến với lòng thương xót của Chúa. Vì chị em đến đây gặp một cái ông mà ông chỉ nói lòng thương xót Chúa hời hợt trên mây trên gió, nhưng mà bởi máu, bởi mồ hôi, bởi nước mắt cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Tôi cứ nhìn tượng đài lòng thương xót của Chúa từ chiều hôm qua đến giờ, tối hôm qua 1 giờ sáng còn ra nhìn cứ ngắm đứng nhìn Chúa, Chúa ơi sao mà Chúa tội. Người ta thì có đá hoa cương, người ta thì có đá cẩm thạch, người ta thì có đài cao rồi điện sáng, còn Chúa đứng cái gỗ rồi bị dây nó cột, biểu chúng bảo cha không cột, gió thổi Chúa rớt vỡ ráng chịu, thôi thì đành cột chân Chúa lại để giữ Chúa ở lại đây. Chúa ở lại với con, Chúa ơi, Chúa đừng bỏ rơi, Chúa không bỏ. Và khi tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cái hoang sơ, hoang vắng, hoang vu ấy, thì mình lại thấy được rằng là đúng, đền thờ của tâm hồn chúng ta là nơi mà ba ngôi Thiên Chúa ngự, rất hoang sơ, rất hoang vu, rất hoang vắng, nhưng ba ngôi Thiên Chúa đến làm cho cái hoang sơ, hoang vu, hoang vắng ấy không còn là hoang lạnh nữa, mà lại là nơi như là giáo điểm tin mừng này ấm lên, mát mát rượi về ơn Thánh Thần của Chúa, ấm lên lửa yêu mến của Thánh Thần Chúa, mà làm cho anh chị em mình đến đây vui, làm cho mình đến đây cảm nhận được rằng đây là cái gia đình của mình. Lúc trưa mấy anh em chúng tôi đi chùi lại mấy cái sân vì nó lát xong rồi nó dơ, rồi phải đi chùi rồi đi chà rồi đi rửa rồi đi cưa đi cắt đi đục làm đủ thứ chuyện hết. Thì thấy bên nhà hàng xóm đang là 1, 2, 3 ở nhiều, thì tôi mới ghé vô nói: này anh Chín, nay đi đâu vui vậy? Nay này nghỉ rồi, có hai cặp vợ chồng đến đây vui, nói cho tôi vui với được không? Dạ được. Ông cha vô đây, ông cầm cái ly, ông cha vô một cái cho nó vui. Mình uống rượu lễ mà tôi còn uống không nổi, mà sao mà uống nổi cái ly rượu đế này. Nhưng mà mình thấy rằng là người ta mời thì mình cứ cầm, mình nhắc vừa đúng, đúng cái lưỡi nó tê tê là được rồi. Nó vậy là được rồi ông cha. Ông cha làm cái sân này tốt rồi, giờ sao? Nói vợ chồng anh Chín, không cần, tôi không kêu đi lễ mà sáng ra đi đánh cầu lông với tôi được không? Mai tôi kẻ cái bạn rồi cho làm cái gì đó, cái lưới, rồi sang đi chơi cầu lông được không? Nói được. Rồi qua đi tập thể dục được không? Được. Rồi gọi cái ông già hàng xóm trong cái nhà lá kia sang đi chơi được không? Được. Rồi anh chị em đến chơi được không? Đến không? Ai đến giơ tay? Rồi ngoài kia không đến hả? Đến không? Đến. Một tràng pháo tay thật lớn lên thưa anh chị em. Đó, mình đến đây mình cứ ca hát, mình cứ vui chơi, và như vậy mình đang sống mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, là sự hiệp thông không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt ngôn ngữ, không phân biệt màu da, không phân biệt chức tước địa vị. Nơi đây mọi người đến đây đều là anh chị em với nhau trong một đại gia đình có Chúa là Cha, Đức Giêsu ở giữa chúng ta và Thánh Thần nối kết chúng ta lại với nhau. Anh chị em cầu nguyện đi, để có thể là tháng 6, tháng trái tim, chúng ta sẽ thấy rằng có một dòng nước trong sạch từ dưới chân trái tim Chúa, trên chân lòng thương xót Chúa, nước sạch tinh khiết, và anh chị em chỉ việc mang cái bình đến hấn đem về uống miễn phí hoàn toàn, được không? Được không? Mình lên thành phố mình phân chất đàng hoàng, kiểm nghiệm đàng hoàng và xác nhận rằng là nước tinh khiết, nước trong sạch, và cứ từ dưới chân lòng thương xót Chúa chảy ra những dòng nước trong sạch, mình đưa về mình uống miễn phí hoàn toàn, được không? Rồi cái mình đến đây mình dâng lễ, cái mình mệt có mình vô nhà vệ sinh mình đi được không? Được không? Được. Sạch sẽ, mát mẻ, thoải mái. Rồi mình lấy nước mình đưa về được không? Được. Rồi mình bỏ rác vào thùng được không? Được không? À, mới có 6 cái thùng rác bỏ vào đó. Thì tất cả những cách thức mình sống vệ sinh, sạch sẽ, lịch sự, trật tự, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ với người khác, đó là mình đang sống mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Ba ngôi mà là một Thiên Chúa, chúng ta từ bốn phương mà vẫn là một nhà, một lòng thương xót. Amen. Mời chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình vào Thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong Kinh Tin Kính. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, một là Chúa chúng con, bởi đến Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi thân mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần lời khẩn cầu cho Hội Thánh là mẹ chúng ta và cho toàn thể thế giới. Hội Thánh là dấu chỉ tình yêu của Chúa dành cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn hiện nhất trong yêu thương và chân lý bên toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.